1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, Tân Nương Tử. Đã muốn xuất viện, Lý Hòa gọi Lý Long đi làm thủ tục xuất viện. Xuất viện đương nhiên phải không thiếu được đóng tiền dùng. Đoạn Mai đi theo Lý Long đằng sau mặt âm trầm đâu. Mặc dù Lý Triệu Khôn là nàng công công, có thể công công không chỉ một nhi tử a, bằng cái gì đều để tiểu nhi tử một người bỏ tiền. Nữ nhi cũng có thể không ra tiền, có thể một đứa con trai khác cũng nên bỏ tiền đi. Nàng nhịn không được oán trách lên, 3.000 khối cũng bị mất đâu. 3.000 khối a, nếu là mấy trăm khối nàng cũng sẽ không nói. Dù sao anh chồng không ít phụ cấp nhà các nàng. Có thể cái này 3.000 khối là các nàng vợ chồng dựa vào thu phế phẩm đi sớm về tối kiếm vất vả. Tiền, buổi sáng chưa giấc thẳng có thể ngủ. Giữa trưa cơ bản chưa thời gian nghỉ ngơi. Làm xong một ngày làm việc, ban đêm làm sao cũng phải 8-9 giờ tối. Các nàng mặc dù những năm này cũng không ít tiền tiết kiệm, có thể lập tức liền không có 3.000 khối. Nàng không đau lòng mới gọi quái đâu. Tranh thủ thời gian câm miệng ngươi lại. Không có việc gì ít đến kiếm chuyện. Lý Long tả hữu ngó ngó, thấy không ai nghe thấy mới thở dài một hơi. Hắn trong nhà có thể thuận nàng dâu, thế nhưng là ở bên ngoài dung không được nàng dâu quét hắn mặt mũi. Chút tiền này ngươi liền gọi lên, ta cũng không phải không có tiền. Ngươi không phải so đo những thứ này làm gì? Cái gì gọi là chút tiền này? Giống như ta chưa cùng ngươi phía sau cái mông vất vả đồng dạng. Ngươi xem một chút, ta nhiều năm như vậy liền cái da dáng đồ trang sức đều không có. Qua hết liền cái quần áo mới đều không nỡ mua. Ta đồ cái gì u? Ta bớt ăn bớt mặc còn không phải là vì cái nhà này. Khá lắm, ta tân tân khổ khổ cứ như vậy. Ngươi ngược lại sẽ ở bên ngoài làm lên người tốt. Đoạn Mai nói chuyện cổ họng không tự chủ lại, nâng lên mấy phần, tựa như là nhận hết hủy khuất đồng dạng. Lý Long nhìn thấy nàng dáng vẻ muốn khóc, giật nảy mình, cũng không dám quấy nhiễu đến người khác. Hắn vội vàng nói, ca sẽ không để cho ta thua thiệt cái này tiền. Ngươi làm sao lại không rõ đâu? Thật, Đoạn Mai vẫn không tin hỏi. Lý Long tức giận, ta ca người nào ngươi còn không biết. Ngươi suy nghĩ một chút hắn lúc nào để ta thua thiệt qua. Chính là ta phòng ở đều là lão đại tiền. Liền làm ăn tiền vốn đều là hắn. Ngươi làm sao còn như vậy chứ? Có thể hay không cho ta hiểu chút sự tình? Suốt ngày không yên tĩnh, loại này không còn mặt mũi sự tình, hắn đều lười tại mở miệng. Chỉ là nàng dâu quá tham lam, để hắn rất là bất đắc dĩ, còn không phải dựa vào ta mình không biết ngày đêm làm. Lại nói, người cũng không ít cùng hắn đằng sau mệt mỏi. Đoạn Mai không phục Lý Long lời này. Lý Long nói, là, ta tài giỏi, nhưng so sánh ta tài giỏi nhiều. Có mấy cái là chúng ta dạng này thời gian, ngươi hồ đồ này viên, đi, đừng nhiều lời. Ta nhìn hắn bộ dáng liền biết hắn gần nhất rất mệt mỏi. Ngươi đừng nói lung tung, lại để cho hắn quan tâm. Lý Hòa mặc dù đã cắt tóc ngắn, thế nhưng là Lý Long vẫn là trong lúc lơ đãng thấy được trên đầu của hắn tóc trắng. Hắn mới bao nhiêu lớn a? Làm sao lại tóc trắng đây? Đoạn Mai cũng tò mò nói. Đúng a, làm sao lại tiều tụy như vậy nữa nha? Gầy đều không tưởng nổi nữa nha. Ta đều kém chút không dám nhận. Ngươi nói có phải thật vậy hay không sinh bệnh? Nhìn xem không giống bệnh bao tử đâu. Bệnh bao tử có thể gầy thành cái dạng kia. Ít với phá miệng lời nói. A, đúng. Đừng ta chưa nhắc nhở ngươi a. Thật vất vả mang cái cô nương trở về. Ngươi chưa nói lung tung. Bằng không ta. Lý Long nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái gì cứng rắn lời nói. Hắn gặp được Hà Phương, biết ca ca có bạn, cũng thực vì ca ca cao hứng. Bằng không thế nào? Đoạn Mai hướng hắn ngước cổ, cười lạnh nói, ngươi còn muốn bỏ ta à? Lý Long không có cách, biết này nương môn ăn mềm không ăn cứng, thở dài nói, cái kia làm ta cầu ngươi được hay không? Đừng có lại náo loạn, không cần ngươi bàn giao, ta lại không phải người ngu. Hai vợ chồng trộn lẫn nửa ngày miệng, mới đi làm thủ tục xuất viện, có thể cũng không phải là 6 người đều nguyện ý xuất viện. Cái này lão Lý gia còn không có cho thuyết pháp đâu. Nếu là thuận thuận lợi lợi xuất viện, lão Lý gia nói không chính xác liền đổi ý. Vương lão thử cùng Phan Nhiễm Tài chính là lề mà lề mề không thế nào vui lòng. Phan Nhiễm Tài nói, nhị hòa, đây chính là trúng độc, kém chút người chết, nếu không phải chúng ta mạng lớn, thật là liền gặp Diêm Vương gia. Phan ca, người yên tâm, trở về ta làm như thế nào lấy liền làm gì, tuyệt đối không cho mọi người ăn thiệt thòi. Lý Hòa cũng minh bạch những người này tâm tư, người ta có thể ôn hòa nhã nhặn cùng hắn nói chuyện đã rất không dễ dàng. Đi tới chỗ nào đều chạy không khỏi một chữ Lý, mấu chốt còn là hắn nhà mình đuối Lý. Lý Triệu Khôn rượu giả kém chút uống người chết, người ta chưa báo cảnh chính là đã đủ trượng nghĩa. Nếu là báo cảnh sát, Lý Triệu Khôn nói không chừng phải ngã nấm mốc. Mặc dù hắn cũng ước gì Lý Triệu Khôn đi vào tỉnh lại mấy năm. Có thể đây là hắn cha ruột. Thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là sượng mặt cái kia tay. Vương lão thử cũng phải nói chuyện. Hy đồng tài lại là chen vào nói. Đều là cửa nhà, cửa chịu cửa. Hắn nhị hòa có thể chạy trốn nơi đâu? Có chuyện gì ta về nhà nói. Nhị hòa cái gì tính tình các ngươi còn không hiểu rõ nha. Người khác sợ Lý Hòa quỵt nợ, Hy đồng tài lại là không sợ. Năm đó Lý Hòa mày cũng không nhăn cho trong thôn một quyên tiền chính là mấy vạn khối. Người ta nhân phẩm tại cái này đặt vào đâu? Cái này có cái gì tốt lo lắng? Mọi người tưởng tượng thật đúng là cái này Lý. Bọn hắn không tin Lý Triệu Khôn, thế nhưng là Lý Hòa bọn hắn vẫn là tin. Như vậy mọi người mới lưu loát thu lại quần áo xuất viện. Hy Tiệp tới nói với Lý Hòa, chúng ta viện trưởng muốn tìm ngươi đâu? Vậy ta đi qua. Lý Hòa thở dài, lại là thiếu cá nhân tình. Mặc dù đối phương là xem ở Hà Quân trên mặt mũi mới cho hắn một điểm chiếu cố, nhưng cũng là nợ nhân tình, mà lại là đại nhân tình. Như thế lớn tập thể trúng độc sự kiện, nếu không phải bệnh viện đè ép, khẳng định đăng lên báo đầu đề. Sau đó chính là dư luận xôn xao, đợi cảnh sát tới cửa, Lý Triệu Khôn chỗ nào còn có thể như thế thư thư phục phục ở đây nằm. Hắn tại phòng bệnh phát tủ đầu giường tìm cái hoa quả cái túi, lung tung lấp mấy cái apple, sau đó mới hỏi sáng tỏ sân nhỏ văn phòng vị trí. Viện trưởng là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, cầm Lý Hòa tay nói, Lý giáo sư. Ngươi tốt, đã sớm nghe Hà chủ tịch huyện đề cập qua ngươi. Hôm nay gặp một lần quả nhiên là khó gặp tài tuấn. Tạ ơn, Trương viện trưởng, lần này thật sự là làm phiền ngươi. Lý Hòa không cần soi gương đều biết sắc mặt của mình khẳng định rất khó coi, cùng tài tuấn dính không được bên cạnh. Biết rõ hắn là đang nhắm mắt nói lời bịa đặt, thế nhưng muốn ứng phó. Người với người quan hệ chính là chuyện như vậy, có thiếu có trả, đơn giản rõ ràng, thực hiện có thể cầm tục phát triển chính là giữ gìn tất cả mọi người điểm giống nhau lợi ích. Chậm rãi cũng sẽ là một vòng, không thể Trương Tam mỗi ngày tìm Lý Tứ vay tiền, mà Trương Tam mình liền vắt chảy ra nước, quan hệ khẳng định không có cách nào bền bỉ. Trương viện trưởng cười nói, chủ yếu là sự tình vốn là không lớn, nếu quả như thật xảy ra nhân mạng nghĩ vòng đều là che không được a. Hắn lời nói này ra đã lộ ra thành khẩn, cũng lộ ra trượng nghĩa, chỉ cần tại phạm vi năng lực bên trong sự tình đều không phải vấn đề. Lý Hòa cười nói, Trương viện trưởng, nói thế nào vẫn là vô cùng cảm tạ ngươi, về sau có chuyện gì ngươi cứ việc chào hỏi, ngàn vạn không cần khách khí, bên này làm xong, nhất định mời ngươi ăn cơm. Ai nha, không cần phiền toái như vậy. Không được phiền phức, đến lúc đó ta hỏi một chút Hà chủ tịch huyện còn có Ngô thị trưởng có hay không. Tất cả mọi người có thể cùng nhau tụ tập. Trương viện trưởng nhãn tình sáng lên, sau đó thử hỏi, ngươi nói Ngô thị trưởng là? Lý Hòa cười nói, dặm gọi Ngô thị trưởng cũng không có mấy cái đi. Trước đó Hà trưởng cục biến thành Hà chủ tịch huyện, trong huyện Ngô thư ký biến thành thị lý Ngô thị trưởng. Ta một mực hy vọng có thể ở trước mặt hướng Ngô thị trưởng thỉnh giáo làm việc đâu. Đáng tiếc một mực không có cơ hội a. Trương viện trưởng nói rất là cảm khái. Lý Hòa đảm nhiệm nhiều việc nói. Có cơ hội, nhất định có cơ hội. Trương viện trưởng, vậy liền không quấy rầy ngươi. Cái này trời xuất viện, rối bời, ta đi trước ăn bài xuống. Ngươi trước bận bỉu. Trương viện trưởng lại đem vừa mới Lý Hòa đặt ở trên bàn công tác hoa quả cái túi nhét vào Lý Hòa trong tay. Vỗ vỗ tay hắn nói, người một nhà, không cần khách khí như vậy, một điểm tâm ý mà thôi. Cái này hoa quả cái túi Lý Hòa là lấp 1000 đồng tiền, nào có ở không khẩu nói linh tinh tìm người làm việc. Hắn vẫn kiên trì đem hoa quả cái túi lưu lại. Trương viện trưởng hung hăng khó mà nói ý tứ. Lý Hòa ra phòng làm việc của viện trưởng, phát hiện Hà Phương canh giữ ở cổng. Hắn phát sầu an bài thế nào Hà Phương. Hiện tại ngược lại chưa công phu cùng Lý Triệu Khôn so đo rượu giả sự tình. Lý Triệu Khôn có ngốc cũng không có trước cửa nhà gây án đạo lý. Nếu là hắn thật có lòng bán rượu giả, chưa đạo lý đem mình uống vào bệnh viện, còn đem hắn cha ruột Lý Phúc Thành cho kéo tiến đến. Lý Triệu Khôn rõ ràng là cái thằng xui xẻo tử, là bị người hố. Lại nói hắn mặc dù hỗn bất lận, có thể tuyệt đối chưa lớn như vậy ý đồ xấu cùng đảm lượng. Điểm này Lý Hòa rất khẳng định. Hà Phương đại khái hiểu Lý Hòa tâm tư. Ta vẫn là trở về đi. Lý Hòa lắc lắc đầu nói, chị An Nật không nghĩ tưởng bên trong tốt, một mình ngươi trở về ta không yên lòng. Hà Phương mím môi, nghĩ nửa ngày mới nói, vậy ta ở chỗ này quán trọ chờ ngươi đi. Được, hắn không nhìn nữa nàng. Trên mặt mỉm cười có chút bi ai. Lý Hòa không phải không chào đón Hà Phương, mà là nông thôn lắm mồm. Mang Hà Phương trở về không danh không phận. Hà Phương mặt mũi chỗ nào lại dễ nhìn. Vương Ngọc Lan là đồng ý Hà Phương ở quán trọ. Nàng là cái thực tế tính tình. Trong nhà vệ sinh chưa kịp quét dọn, mới đệm chăn cũng không có. Lại nói dưới mắt rối bời đây này, đừng đem con gái người ta hù chạy. Bất quá lão nãi lại là khác biệt ý. Nàng cùng Vương Ngọc Lan thầm nói, gạo sống cũng phải cấp đun sôi. Ngươi còn muốn hay không cưới vợ? Muốn cưới nàng dâu liền nghe ta. Nàng tâm tư tự nhiên so Vương Ngọc Lan nặng chút, trước cho ngoặt về nhà mới là đúng lý. Như thế cái hoàng hoa đại khuê nữ theo trước mắt chạy mới là nghiệp chướng đâu. Mà lại gừng càng già càng cay, nàng cũng có thể nhìn ra cô nương này là vui lòng đi. Thái độ vẫn là quyết định bởi tại đại tôn tử. Vương Ngọc Lan nhìn nhìn tú khí Hà Phương, ngược lại là thật không nỡ Hà Phương, lại bị lão nãi một xui khiến. Quyết định chắc chắn, liền cái này, nhi tử không lấy được nàng dâu đã sớm là nàng tâm bệnh. Hà Phương bị lão nãi cùng Vương Ngọc Lan một người ôm một cái cánh tay, có chút khó khăn nhìn xem Lý Hòa. Lý Hòa nói, mẹ, bà, để nàng ở nơi này đi. Ngày mai ta đưa nàng trở về. Đưa trở về, không đề cập tới cái này còn tốt. Nhấc lên cái này, hai nữ nhân chưa một cái nguyện ý buông tay. Đây không phải con vịt đã đun sôi bay mà. Lão nãi hù nghiêm mặt nói, ngươi xem một chút cái này khắp nơi là đám không mọc mắt tam lưu tử. Một cái đại cô nương ở đây sao được. Nhi tử là tên du thủ du thực, tự nhiên chỉ có thể cầm tam lưu tử trêu đùa. Lý Hòa nói hết lời, không quản là lão nương vẫn là lão nãi liền chưa một cái giảng đạo lý. Hắn đem Hà Phương kéo đến một bên, cúi đầu nói, cái kia ủy khuất ngươi. Hà Phương cười nói, ngươi đem ta ở lại nơi này một nhân tài là ủy khuất đâu. Lý Hòa chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Phương bị lão nãi cùng lão nương trên kệ xe đẩy. Chuyện này là sao a? Trong làng một đám người tưởng nhìn đại cô nương lên kiệu hoa giống như ở bên cạnh nhìn hiếm lạ, liền Lý Triệu Khôn đều ở bên cạnh cười ngây ngô a. Lý Hòa hung hăng trợn mắt nhìn Lý Triệu Khôn một chút. Lý Triệu Khôn nói, ngươi trừng mắt lão tử làm gì? Lý Hòa không để ý tới hắn, cũng tới tay vịn xe, trở về lại cùng hắn tính sổ sách. Đại tráng mở xòe tay ra đỡ máy kéo. Lý Long mở một cỗ xe đẩy, hai chiếc thùng thùng máy kéo vào làng. Nhìn thấy kẹp làm tại Vương Ngọc Lan cùng lão nãi ở giữa Hà Phương, liền có hùng hài tử bắt đầu lớn tiếng hô, Lý lão nhị mang tân nương tử trở về, Lý lão nhị mang tân nương tử trở về. Lý Hòa một bộ không ngoài sở liệu của ta biểu lộ. Nhớ năm đó hắn lần thứ nhất mang Trương Uyển Đình trở về thời điểm, cũng không có bộ dáng như vậy nha. Trong nhà vây quanh trái ba tầng phải ba tầng, đại cô nương tiểu tức phụ đều đến xem Lý lão nhị nàng dâu là dạng gì. Khóe miệng vừa nhếch lên ý cười, lại đột nhiên khép lại. Hắn cảm thấy khổ sở, không phải là bởi vì nàng không yêu hắn, mà là bởi vì hắn cũng không còn có thể tin tưởng nàng. Quanh năm suốt tháng không có gì náo nhiệt sự tình, duy nhất náo nhiệt thời điểm chính là trong thôn có người thành thân. Tân nương tử vào cửa, thật vất vả chờ đến cơ hội người trong thôn cái kia chịu dễ dàng như vậy bỏ qua. Mọi người lần này vây xem rất tận hứng. Hà Phương vóc người cao gầy, căn bản không cần mọi người ngước cổ hướng bên trong chen. Đứng ở bên ngoài liền có thể nhìn thấy tân nương tử bộ dáng. Có người ồn ào tìm Vương Ngọc Lan muốn kẹo mừng. Lão nãi lại là không chút hoang mang theo tùy thân trong bao quần áo vừa nắm một bó to. Gặp người liền tán, cái này nằm ngoài dự đoán của Lý Hòa. Lão thái thái này là lúc nào mua bánh kẹo, hắn liền cản cũng không kịp. Hắn áy náy hướng Hà Phương cười cười. Hà Phương lại là không quan trọng hướng hắn gật gật đầu. Người tản mất về sau, Lý gia thanh tĩnh, Vương Ngọc Lan đem đẻ trứng gà mái đều giết chết. Lý Hòa biết lão nương đây là dốc hết vốn liếng. Hà Phương muốn tại phòng bếp trợ thủ. Vương Ngọc Lan cùng lão nãi đều đồng loạt cản nàng lại. Đều chỉ là hung hăng hỏi Hà Phương cần gì khẩu vị. Hà Phương chỉ nói là không ăn cay. Đây là thay Lý Hòa cân nhắc. Hắn muốn ăn quả ớt nguyện vọng lại phá sản. Hà Chiêu đệ mỉm cười đứng ở cổng. Lý Hòa một trận khẩn trương. Nàng chỉ là xông Lý Hòa cười cười. Sau đó để hai đầu cá vào phòng bếp. Nói với Vương Ngọc Lan, lão thẩm mới từ trong sông vừa vớt lên tới, tính cho tân nương tử thêm thức ăn. Vương Ngọc Lan nói, vậy ngươi tính toán bao nhiêu tiền, ta lấy tiền cho ngươi. Hà Chiêu đệ nói, thím, ta chưa như vậy chui tiền mắt đi, cho tân nương tử cũng không phải đưa cho ngươi. Lão nãi cười nói, ai nha, cái này mùa vớt như thế lớn cá thế nhưng là phí sức. Có thể coi là tiền. Có thể coi là tiền. Nàng chủ yếu là sợ hãi rơi xuống Hà Chiêu đệ lão nương Triệu Xuân Phương đầu. Đề câu chuyện, vậy lão nương nhóm cũng không phải loại lương thiện. Hà Chiêu đệ khoát khoát tay. Thật không cần, ta mới từ trong sông vớt trở về. Còn chưa kịp hướng ra thả đâu. Nghe nói nhị hòa mang tân nương tử, nghĩ đến nhà ngươi muốn thêm đồ ăn, chẳng phải cho ngươi đưa tới. Lão nãi, ta đi trước, thời điểm ra đi. Nàng lại đối Hà Phương gật đầu cười cười. Nàng lại lơ đãng đảo qua hắn. Hắn làm sao gầy như vậy? Có thể cái kia cặp mắt vô thần nghỉ rơi vào gầy teo trên hai gò má. Dưới cái nhìn của nàng vẫn là một loại ôn nhu thương tiếc thần khí. Thế nhưng là nghĩ đến hết thảy đều quá muộn, cảm thấy ầm vang một tiếng, có chút mất mát, quá muộn. Lý Hòa nhìn xem Hà Chiêu đệ bóng lưng, nàng liền cọ mang chạy, ba cước hai bước liền không có. Hắn tìm thuốc lá liền điểm lên, vừa mới đánh lên một ngụm, liền bắt đầu ho khan. Hà Phương bóp hắn thuốc lá, vội vàng cho hắn thuận lưng, nói với ngươi không thể rút, nghĩ rút chứ sao. Lý Long đem trong phòng rượu rời ra ngoài một dương, đối Lý Hòa nói, đây chính là loại kia đặc biệt khúc. Lý Hòa mở ra một bình, ngửi một cái, không có cái gì không thích hợp, dùng đầu lưỡi nếm thử một chút, mặc dù không tính là rượu ngon, có thể cùng phổ thông tán mùi rượu đảo cũng không khác biệt. Khó trách Lý Triệu Khôn dạng này lão tử quỷ đều có thể lấy nói. Hà Phương vươn tay, cho ta ngược lại điểm. Lý Hòa cho nàng đổ một điểm đặt ở trong lòng bàn tay. Chỉ thấy Hà Phương hai trưởng làm hai tay tâm tiếp xúc, dùng sức ma sát mấy lần. Sau đó dùng cái mũi ngửi ngửi, nghe được ra, Hà Phương nói, lại chênh lệch rượu đều là mùi phát ngọt, mùi vị kia là khổ thúi, đoán chừng là thêm formaldehyde. Lý Hòa hỏi Lý Triệu Khôn rượu là từ đâu bán buôn tới. Cồn công nghiệp thật có thể uống người chết, nếu là uống hỏng người, người liền chuẩn bị ngốc cả một đời lao động cải tạo đội đi. Không được đều là rượu nha, ta liền nghĩ khẩu vị kém chút thiếu chút nữa, có thể chỗ nào nghĩ đến có thể đem người uống hỏng. Lý Triệu Khôn chỗ nào hiểu được cái gì là cồn công nghiệp, mặc dù không phục, thế nhưng là thái độ khá tốt. Hắn cũng hiểu được thống hạ như thế lớn cái sọt, còn được nhi tử đến xử lý. Nếu là hắn xử lý không tốt, Phan Nghiễm Tài những người kia thật cam lòng đánh hắn. Mà lại hắn cũng càng rõ ràng trong này nặng nhẹ. Nếu không phải nhi tử, hắn thật khả năng tại lao động cải tạo trong đội ăn Tết. Lý Hòa lần nữa yếu ớt hỏi, kia rốt cuộc từ đâu tới? Ta trước kia một khối làm ăn một người bạn, hắn nói với ta, bỏ ra ta 600 khối tiền đâu. Lý Triệu Khôn nói đến cũng không khỏi ủ rũ. Số tiền này thế nhưng là hắn thật vất vả những năm này để dành tới tiền riêng. Đứa con trai này muốn 30, đứa con trai kia muốn 50. Tồn có bao nhiêu vất vả, nói ra đều là nước mắt. Nghĩ không ra lập tức liền để hắn giày vò không có. Để hắn thật thật muốn khóc. Có thể tìm đến người sao? Nếu là tìm đến người, Lý Hòa chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Lý Long ở bên cạnh nói tiếp, ta mang đại tráng đi đi tìm địa phương, người đã sớm chạy, ai nhận xui xẻo. Lý Hòa cũng thật không thể cầm Lý Triệu Khôn coi như hài tử răn dạy. Người trí thông minh không đủ, có thể có biện pháp nào đâu. Hắn cũng nên may mắn Lý Triệu Khôn không phải làm ăn liệu. Chuyện này rượu liền chưa bán đi qua mấy bình, hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp làm sao trấn an Phan Nghiễm Tài những người này. Dù sao bọn hắn uống rượu giả đều là theo Lý Triệu Khôn nơi này mua. Bồi thường tiền là khẳng định phải bồi. Thế nhưng là bồi thường bao nhiêu tiền cái này muốn người cầm cái chuẩn. Lý Hòa đi trước Hy Đồng Tài ra. Hy Đồng Tài nói, ta đây nói thế nào a? Hắn cũng là người trong cuộc. Hắn nhưng là không mở được cái miệng này, tránh hiểm nghi là tốt nhất. Lý Hòa nói, ta cũng không phương thương lượng, ta không tìm ngươi thương lượng tìm ai thương lượng. Hy Đồng Tài cân nhắc liên tục mới nói, vậy cái này là ngươi tin lấy ta, vậy ta liền nói một chút, kỳ thật đều không nhiều lắm sự tình, phần lớn chỉ là nhức đầu một hồi, chỉ có ra ra ngươi chịu tội, cái kia nôn khó chịu. Hắn tửu lượng tốt, uống nhiều, cũng là đến lượt hắn. Vì lẽ đó à, bọn hắn bên kia ngươi cho đưa lên 2 cân thịt, cho cái hơn 110 đồng tiền, liền đều nên thỏa mãn. Còn ta bên này cũng không sao, ngươi bồi 2 ta bình rượu là được, không cho phép lấy thêm loại kia đặc biệt khúc cho ta. Lý Hòa cười nói, nên đồng dạng đều như thế, chỉ là hơn 100 khối quá ít đi. Hy Đồng Tài cười nói, kỳ thật cùng ngày liền có thể xuất viện, chỉ là bọn hắn làm yêu nhất định phải chờ ngươi trở về. ta đi đã sớm đợi mốc meo, có thể lại không thể hủy đi bọn hắn đài. Giai đoạn này tại bệnh viện mỗi ngày đều là ăn ngon uống sướng. Huynh đệ ngươi cho chúng ta đồng dạng cũng chưa chênh lệch. Vì lẽ đó a, bọn hắn đây là nên thỏa mãn. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, vậy ta cho 500 đi. Hy Đồng Tài duỗi ra ngón tay cái, cười nói, ngươi đủ hải lượng, bất quá những người khác nên hối hận không có mua cha ngươi rượu. Lời nói này xong, hai người đều là cười ha ha. Về đến nhà, Lý Hòa đem tiền nhét vào Lý Triệu Khôn trong tay, sau đó mang theo Lý Triệu Khôn từng nhà đi đưa tiền. Lý Triệu Khôn đưa xong vừa đến ra liền than thở. Cái này 2000 khối thế nhưng là thông qua tay của hắn đưa ra ngoài. Ai, tăng thêm tiền vốn, 2600 liền không có a. Xưa nay không cùng Lý Triệu Khôn so đo Đoạn Mai lại đột nhiên chen lời. Nằm viện đều bỏ ra 3000 đâu, dạng này tính toán 5600 không có đi. Lý Triệu Khôn lại nặng nặng thở dài, lần này thở dài mục đích là vì che giấu xấu hổ. Dù sao hắn là không có tiền còn cho nhi tử, chỉ có thể tính nhi tử xui xẻo. Lý Hòa lại trở về phòng cầm một sấp tiền, cũng chưa đếm kỹ liền ném cho Lý Long. Cầm đi, Lý Long chỉ chọn 1500 khối ra, còn lại phải trả cho Lý Hòa, chia đều là được rồi. Liền điểm ấy tính tình, mình thu đi. Lý Hòa vứt xuống tiền, đứng lên đi phòng bếp. Mẹ, cơm chín rồi đi. Trong phòng bếp, trừ lão nãi cùng Vương Ngọc Lan, liền hai cái Thẩm Thẩm đều đến giúp đỡ. Một bên nói chuyện phiếm vẫn không quên một bên hướng ra phía ngoài Hà Phương chỉ trò. Đoạn Mai lơ đãng nhìn thoáng qua ở bên cạnh hái đậu rác Hà Phương. Nghĩ thu hồi Lý Long tiền trong tay lại không thế nào có ý tốt. Hà Phương cười nói, hắn là ca ca, thế nào đều là hắn nên bổn phận. Đoạn Mai lúc này mới không để ý Lý Long khinh bỉ, cười hì hì đem tiền này thu, mò xuống độ dày thế nào đều có hơn 1 vạn đâu. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy 100 nguyên tờ đâu. Lúc ăn cơm tối, tràn đầy một bàn lớn, Lý Phúc Thành ngồi tại phía trên nhất, bên cạnh một giải bài là Lý Triệu Khôn huynh đệ 3 cái. Lý Triệu Minh muốn cho Lý Hòa rót rượu, Lý Hòa vừa muốn đứng lên tiếp rượu, Hà Phương ngay tại phía dưới giật xuống góc áo của hắn. Lý Hòa mới nâng cốc chén thu hồi lại, cười nói, gần nhất đang ăn dạ dày thuốc, qua ấy ngày lại hét đi. Lão nãi đau lòng nói, ta liền nói gần nhất làm như vậy ba, không thể uống cũng đừng uống. Sau đó quay lại đũa đầu hung hăng cho Hà Phương gắp thức ăn. Hà Phương cũng chưa chối từ, bưng bát đón đũa vô cùng cao hứng tiếp. Lý Triệu Khôn vừa ăn 2 đũa muốn nói trong thức ăn chưa quả ớt chưa tư vị, liền bị lão nãi trừng mắt liếc, sợ hãi lão nãi chuyển miệng, lại muốn cùng hắn náo. Đành phải lại đem lời nói nghẹn trở về bụng. Tiếp xuống thời điểm, lão Lý gia đàn bà bắt đầu đối Hà Phương gia đình toàn diện hộ khẩu điều tra. Hà Phương đều cười ứng đáp. Duy nhất để Vương Ngọc Lan không hài lòng là Hà Phương không có phụ thân. Trong nhà không có nam nhân, tương lai còn không phải cần nhờ con trai của hắn nuôi sống. Chẳng phải là muốn mệt chết con của hắn. Mà lão nãi lại là tương phản ý nghĩ, thiếu một cái liên lụy, tương lai cũng có thể qua sống yên ổn thời gian. Lý Triệu Khôn cũng rất đáng tiếc, tương lai không có một cái có thể bồi tiếp uống rượu thân gia. Quả nhiên nhân sinh tịch mịch như tuyết, bất quá người một nhà đều là thật hài lòng. Người ta tốt xấu là người trong thành, ăn lương thực hàng hóa đâu. Không chê bọn hắn loại này nông dân đã là thắp nhang cầu nguyện. Cô nương này muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn trình độ có trình độ, muốn làm việc có công việc, căn bản không có chọn. Vương Ngọc Lan càng nghĩ càng thấy phải là cái này lý. Cô nương này nhất định phải nện ở nhà mình trong tay. Bởi vậy đối Hà Phương lại không khỏi nhiều hơn mấy phần ân cần. Vương Ngọc Lan này tấm diễn xuất lại làm cho bên cạnh Đoạn Mai ghen ghét. Nàng sau khi vào cửa thế nhưng là chưa đãi ngộ này. Cái này bà bất công cũng là lệch không biên giới. Thu thập bát đũa thời điểm, Đoạn Mai lúc đầu nghĩ bất động, thế nhưng là nhìn thấy Lý Long cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt, mới hậm hực đến đứng người lên đi phòng bếp thu thập. Lý Hòa muốn đem Hà Phương an bài tại lão tứ trong phòng ngủ. Có thể lão tứ trong phòng không có một kiện đệm chăn, chỉ còn lại trụi lùi ván giường. Hắn không cần nghĩ đều biết trong nhà lão nãi làm yêu. Mẹ của hắn chưa cao như vậy phòng kiến linh ý nghĩ. Hà Phương thấp giọng nói, không có việc gì, hai ta một kiện phòng là được rồi. Cũng không phải chưa dạng này ngủ qua. Thật xin lỗi, hắn khắp thế giới tìm nhà khách nằm thi. Cái kia giai đoạn đều là Hà Phương nằm ở bên giường đi ngủ. Ngẫm lại hắn thật sự là đủ hỗn đản. Hà Phương tiếp nhận Vương Ngọc Lan đưa cho chậu rửa chân, muốn cho Lý Hòa trước tẩy. Cái này khiến Vương Ngọc Lan hài lòng không thôi. Lý Hòa nhìn lão nương biểu lộ, đành phải cho xiếc diễn đúng chỗ. Có thể chờ Hà Phương cho hắn thoát giày, cho hắn rửa chân, hắn mới xấu hổ ý thức được đây không phải diễn kịch. Hà Phương giai đoạn này đều là như thế đối đãi hắn. Tại hắn ngơ ngơ ngác ngác thời gian bên trong, đều là Hà Phương cho hắn giặt quần áo nấu cơm, cho hắn rửa mặt, rửa chân cho hắn rửa tay. Lý Hòa cười, hắn giống như lại một lần nữa cảm thấy một loại gọi là hạnh phúc tư vị. Hà Phương một bên cho hắn xoa chân, một bên ngửa đầu đi theo cười, nửa ngày mới hỏi, cười gì vậy? Nghe nói những người đó cười một tiếng liền theo ngươi cười người. Không phải ngu xuẩn chính là người yêu của ngươi. Nếu như ngươi biết lúc trước ta, như vậy ngươi liền sẽ tha thứ hiện tại ta. Hà Phương cho hắn đem chân lau sạch sẽ, sau đó cho đặt lên giường. Cúi đầu nói, chỉ toàn nói chút ta nghe không rõ. Gõng thân thể, khóe miệng mân khởi một tia không dễ cảm thấy mỉm cười. Lý Hòa nói, ngươi lên giường đi, lần này đổi ta nhìn xem ngươi. Không cần, hai người cũng liền chống đỡ đủ ngủ. Lý Hòa nằm ở trên giường thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hắn lập tức lại nghĩ tới thật nhiều. Nếu là hắn trở về tìm nàng, nơi này cha mẹ làm sao bây giờ? Lão tứ lão ngũ làm sao bây giờ? Hà Phương sẽ làm thế nào? Lý Triệu Khôn hắn không bỏ xuống được. Chủ yếu là sợ đâm rắc rối. Lão tứ lão ngũ một cái bị hắn ném ở Hồng Kông, một cái bị hắn ném ở Singapore. Nếu là hắn đi, ai tới chiếu cố các nàng đâu? Hắn bực bội ngồi xuống, lại điểm một điếu thuốc. Ngươi tại sao lại hút thuốc lá? Lần này Hà Phương không có đoạt hắn thuốc lá. Nàng cũng đi theo ngồi xuống, kéo ra đèn, vỗ bờ vai của hắn, trấn an hắn đi ngủ. Ngủ đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nếu như ta cưới ngươi đây? Thật lâu, Lý Hòa nói ra một câu như vậy. Hà Phương cười lắc đầu. Không được. Vì cái gì? Nếu như ngươi cho ta cùng cho nàng không giống, vậy ta cũng không muốn rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.